One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 562, Thánh Thương Du Hiệp. Hô hô, nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy vô số thân ảnh hướng phía Thủ Vọng Chi Tháp phương hướng mà đi, mà tại Thủ Vọng Chi Tháp bên trong Hakuen giờ phút này không khỏi chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay. Có thể nhìn thấy tại lòng bàn tay của hắn vị trí đang nằm một viên màu lam nhạt ma lực thủy tinh. Đây là cái thứ hai. Chỉ là nhìn thoáng qua, Hakuen liền trực tiếp đem ma lực thủy tinh thu vào. Hô hô, mà đang lúc Hakuen vừa muốn rời đi thời điểm, chỉ nghe được Thủ Vọng Chi Tháp bên ngoài truyền đến vô số kinh phong. Lập tức một bóng người hướng thẳng đến Thủ Vọng Chi Tháp bên trong lộn tiến đến. Xuất hiện người này tốc độ là thật rất linh mẫn, chỉ thấy hắn trên mặt đất lộn một vòng, đồng thời đã nhanh nhanh ổn định thân hình, đồng thời hai tay nắm hai súng, lạnh lẽo họng súng hướng ngay Hakuen. Ân, Hakuen không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn lại, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thế mà liền có người phát hiện hắn bên này. Nhìn Demacia bên này vẫn là có không ít cường đại siêu cấp chiến sĩ. Giờ phút này đăng tràng tên này siêu cấp chiến sĩ chính là Demacia bên trong phi thường nổi danh Thánh Thương Du Hiệp, Lucian. Cho tới nay, Lucian đều đem quán thâu viễn cổ lực lượng di vật làm võ hưng, đã định thủ hộ thần thân phận đối kháng vong linh sinh vật. Hắn lãnh khốc tín niệm chưa hề dao động, dù cho đối mặt với làm cho người phát cuồng sợ hãi, hắn cũng sẽ gầm thét dùng thánh diễm đem hủy diệt. Có thể nói, Lucian tại Demacia bên trong cũng là cùng loại với anh hùng bình thường tồn tại. Mà lần này hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy trợ giúp tới, cũng là bởi vì khi Thủ Vọng Chi Tháp phát sinh dị tượng thời điểm, hắn chính ở phụ cận đây, bởi vậy liền trực tiếp phi thân chạy tới. Ngươi là ai? Lucian lạnh lùng nói. Viêm Thần sắc lạnh nhạt nhìn xem tên này khách không mời mà đến. Những này cùng ngươi không có quan hệ. Hừ, Lucian nghe nói như thế không khỏi có chút sao lông mày. Hắn hơi giật giật trường thương trong tay của chính mình. Vậy liền hỏi hỏi ta trường thương có đáp ứng hay không a? Phanh, phanh, đang lúc Lucian lúc nói chuyện, hắn hai súng cũng đã nhanh chóng phun đã tuôn ra ánh lửa. Lucian biết, Hakuen tuyệt đối không là cái gì tốt đối phó gia hỏa. Bởi vậy Lucian không dám lười biếng chút nào. Hắn chỉ cần nương tựa theo mình thực lực cường đại đi kìm chân Hakuen. Đợi đến Demacia số lớn siêu cấp chiến sĩ đuổi tới là có thể. Đạn trong không khí nhanh chóng xuyên qua. Nhưng mà đối với Hakuen tới nói, súng kíp công kích không khỏi cũng có chút tiểu nhi khoa. Cả người hắn đứng tại chỗ không có có nhúc nhích chút nào. Mà tại trong tầm mắt của hắn, đạn vận hành tốc độ là như vậy chậm chạp. Vì liên tiếp hai tiếng, Hakuen trực tiếp tiếp nhận Lucian chỗ phun ra tới hai phát thánh quang ngân đạn. Phanh phanh, Lucian không ngừng kích động trong tay súng kíp. Một viên tiếp lấy một viên nhanh chóng với lại lóng lánh bạch sắc quang mang đạn trực tiếp xuyên. Thấu qua không khí, hướng phía Hakuen phương hướng kích canh đi. Từ đạn lực bộc phát đến xem, muộn vừa rồi hai phát mạnh hơn nhiều. Thánh quang mưa đạn, Hakuen mười phần tùy ý khoát tay áo. Chỉ là trong nháy mắt ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một mặt màu trắng nhạt thánh quang mưa đạn. Vô số đạn khuấy động tại màn bạc bên trên, phát ra khuấy động thanh âm, nhưng lại không cách nào phá mở mưa đạn. Thấy cảnh này thời điểm Lucian con ngươi không khỏi có chút co vào. Hakuen tại trong lúc phất tay thế mà liền chặn lại hắn hai kích. Mà sau đó một khắc, liền nhìn thấy trước mặt màn sáng hoa lập tức biến mất. Theo màn sáng biến mất trong nháy mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy trước mặt Hakuen cũng đi theo biến mất. Không tốt, Lucian tốc độ phản ứng vẫn là 10 phần bén nhạy, Nhưng Hakuen biến mất trong nháy mắt, liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong không khỏi cũng đi theo bạo phát ra hào quang sáng. Chói, thánh quang lách mình, kim quang thiểm động, Lucien thân thể đã tại thủ vọng chi tháp bên trong hướng phía trước trượt một khoảng cách. Phanh, nhưng là cho dù là dưới loại tình huống này, như cũ còn thiếu rất nhiều. Hakuen lực lượng thật là quá cường đại, với lại tốc độ cũng 10 phần tấn mãnh. Trong nháy mắt liền dẫn vô số mạnh mẽ đấu khí hướng phía Lucien phương hướng mà đi. Vừa rồi nếu như không phải Lucien lách mình mở tới, cái này chỉ sợ đã bị Hakuen cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là mặc dù như thế, Lucien thân thể vẫn là bị chấn động, cả người hướng phía bên cạnh bay múa mà đi. Ầm ầm, vô số đấu khí khuấy động. Lucien cắn răng, cả người nhìn lên trước mặt Hakuen. Ông, chỉ thấy hắn ở trên bầu trời trực tiếp lăn mình một cái. Đồng thời lấy hai súng lại lần nữa đối Hakuen phương hướng. Thanh trừng, ầm ầm, giờ khắc này, chỉ thấy Lucien hai súng bên trong không ngừng kích lan ra cường đại thánh đánh. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen đều cho xuyên thấu. Mưa đạn giống như là một cái lưới lớn, với lại trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hakuen tất cả đường đi. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Lucien, chỉ nghe được oanh một tiếng, từ Hakuen thân thể bên trong liền ngang nhiên phun ra một cỗ thập phần cường đại khí lưu. Tại cỗ khí lưu này phun trào phía dưới, hết thảy trước mặt đều đi theo khuấy động vỡ ra. Ầm ầm, tại Hakuen cường đại lực bộc phát dưới, thủ vọng chi tháp ngọn tháp đều đi theo hủy diệt. Oanh, tại Hakuen luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động phía dưới, Lucien chỗ khuấy động đi ra mưa đạn trong nháy mắt tan rã, hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Lucien cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới bị ngang nhiên đánh bay. Ầm ầm, mà giải quyết Lucien về sau, Hakuen cả người đã đằng không bay lên. Đồng thời 10 phần hờ hững hướng phía bốn phía liếc nhìn mà đi. Tại dưới bầu trời đêm, đã có thể nhìn thấy rất nhiều lấp lóe điểm đen hướng lên trước mặt Hakuen phương hướng đánh sâu vào. Tới, thấy cảnh này thời điểm Hakuen không chút do dự, trực tiếp phóng lên tận trời, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Demacia. Không, phải nói là rời đi Banat. Đối với Hakuen tới nói, Banat bên trong ma lực thủy tinh đã được đến, cũng xác thực không có nhất định phải tiếp tục ở chỗ này lưu lại xuống dưới. Cũng bởi vậy, khi Demacia bên trên siêu cấp các chiến sĩ tạo thành vây quanh tư thái đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, Hakuen đã biến mất không thấy. Nhìn xem thủ vọng chi tháp bây giờ tư thái, Demacia bên trong siêu cấp các chiến sĩ nội tâm vẫn là 10 phần tức giận. Đang tức giận đồng thời, trong lòng của bọn hắn không khỏi lại lóe lên một tia nghi, cái này xuất thủ người là ai? Hắn đến cùng là muốn làm gì? Đáng tiếc là không ai nói rõ ràng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.